Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 478, mặt mũi. Ngươi có cái bóng mặt mũi. Diêu Đồ giờ phút này hết sức vui vẻ, bởi vì vi sư tôn thế mà ý chí buông xuống, nắm đại vũ trụ thương hội thùng đựng hàng chìa khóa giao cho hắn. Đây là đối với hắn bao lớn tín nhiệm. Trước đó thần thành trên chiến trường tình huống, Diêu Đồ cũng một mực đang chú ý. Tô Phù thế mà trốn vào đại vũ trụ thương hội bên trong, đây là hắn vạn lần không ngờ. Hắn lúc ấy mừng rỡ như điên, cảm thấy Tô Phù đây là tại chịu chết. Dù sao, đại vũ trụ thương hội thương nhân tâm tính, không có đầy đủ lợi ích, không thể là vì một vị tinh vân cảnh mà đi đối kháng thần thành thành chủ. Diêu Đồ thực sự nghĩ không ra, Tô Phù có đồ vật gì có thể làm cho đại vũ trụ thương hội nhìn chúng. Cho nên, hắn cảm thấy Tô Phù chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tô Phù thế mà không có việc gì. Đại vũ trụ thương hội quả thật là hạ lệnh bảo đảm hắn. Điểm ấy khiến cho hắn vô cùng không nghĩ ra. Hắn mặc dù không nghĩ ra, có thể là sư tôn lại là hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đồng thời hạ xuống ý chí, nắm đại vũ trụ thương hội thùng đựng hàng chìa khóa thông qua mộng văn cụ hiện đến bên cạnh hắn. Hoàng Kim hội viên a, Diêu Đồ xúc động đến bờ môi đều đang run rẩy. Hắn tại đại vũ trụ thương hội bên trong cũng bất quá chỉ là hắc thiết hội viên. Cầm trong tay Hoàng Kim hội viên thùng đựng hàng chìa khóa, tựa như là bưng lấy tuyệt thế bảo vật giống như. Thủ vệ tại cửa ra vào ám vệ không có ngăn cản Diêu Đồ, bỏ mặc Diêu Đồ vào bên trong. Dù sao, trên thân mang theo một vị Hoàng Kim hội viên chìa khóa, này chút ám vệ cũng không dám ngăn cản. Diêu Đồ vào đại vũ trụ thương hội, chắp lấy tay, đi chậm rãi, ánh mắt của hắn trong đại sảnh quét nhìn, muốn tìm được Tô Phù thân hình, có thể là rất nhanh. Hắn thất vọng, bởi vì cũng không có tìm được Tô Phù thân ảnh. Trong đại sảnh mặc dù bóng người đông đảo, có thể là Diêu Đồ không có tìm được Tô Phù thân ảnh. Tô Phù thân ảnh, hắn không thể lại nhận lầm. Không tại. Diêu Đồ nhíu mày, nơi xa, một vị cởi mở tay mèo người trung niên hành tẩu tới, cười lớn nghênh đón Diêu Đồ. Diêu đại sư, khách quý ít gặp a. Người trung niên cười, đối với Diêu Đồ tin tức, đại vũ trụ thương hội đương nhiên là có ghi chép, bị một vị hệ ngân hà bên ngoài đại năng thu làm đồ đệ. Diêu Đồ thân phận tại bên trong tòa thần thành có chút tôn quý. Diêu Đồ chắp tay, ôn hòa cười một tiếng, tại hạ đại vũ trụ thương hội Phỉ Uyên. Người trung niên cười nói. Diêu Đồ nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn bên trong mang theo mấy phần lăng lệ. Tô đại sư ở đâu? Diêu Đồ nói, hắn tới đại vũ trụ thương hội mục đích chính là vì tìm tới Tô Phù, đồng thời nhường đại vũ trụ thương hội nắm Tô Phù cho đuổi ra ngoài. Dạng này thần thành tinh không cảnh cường giả liền có thể rất dễ dàng trấn áp Tô Phù. Phỉ Uyên hơi sững sờ. Vị nào Tô đại sư? Tô Phù sự tình bị Phỉ Lệ phong khóa lại, mà lại nguyên bản tại nghỉ phép Phỉ Uyên bị Phỉ Lệ điều trở về, thay thế nàng xử lý sự vụ, cho nên Phỉ Uyên còn xác thực không rõ lắm sự tình. Đến mức bên trong tòa thần thành chiến đấu, Phỉ Uyên cũng là có biết một ít, bất quá, đại vũ trụ thương hội đối với những chuyện này cũng không thèm để ý. Bọn hắn để ý là sinh ý. Tô Phù, Diêu Đồ trên mặt toát ra một vệt vẻ giận. Hắn cảm thấy người trước mắt này đang giả ngu. Tô Phù, Phỉ Uyên hơi sững sờ. Hắn nhớ kỹ thần thành tựa hồ đối với cái này người làm to chuyện. Đối phương chạy trốn tới đại vũ trụ thương hội chúng. Diêu Đồ lười nói cái gì, tay vừa nhấc, lập tức một sợi màu vàng ánh sáng tách ra, phảng phất một đóa dùng lá vàng điêu khắc đóa hoa, ở trong tay của hắn chậm rãi nở rộ. Cái kia xinh đẹp, để cho người ta đôi mắt con ngươi đều là nhịn không được hơi hơi co lại. Hoàng Kim hội viên, Phỉ Uyên hít sâu một hơi, nói, diêu đồ trên khóe miệng tròn, sư tôn để cho ta mang theo này chìa khóa tới thương hội. Liền có thể mang đi tô phù, các ngươi có thể không được nhường sư tôn thất vọng a. Diêu đồ nói, một vị hoàng kim hội viên, Phỉ Uyên không khỏi hít sâu một hơi, không dám sơ suất, tại hệ ngân hà bên trong. Hoàng kim hội viên số lượng cũng không có bao nhiêu, mỗi một vị hoàng kim hội viên đều đáng giá nghiêm túc đối phó. Tại hạ đi thẩm tra một thoáng, Phỉ Uyên trên mặt phun đổ đầy nụ cười. Diêu đồ khoát tay áo, hắn là thật nắm chắc thắng lợi trong tay. Hoàng kim hội viên, ngàn vạn hàng tinh tệ tài sản, bình thường tinh không cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại ngàn vạn hàng tinh tệ vẫn chỉ là đặt cơ sở. Phỉ Lệ rất nhanh liền thẩm tra đến thùng đựng hàng tin tức. Chuẩn xác không sai, đúng là một vị đại năng người lưu lại. Chỉ bất quá này đại năng giả tên lại không cách nào thẩm tra. Cũng không phải vô phương thẩm tra, mà là tư cách của nàng không đủ. Cái này khiến Phỉ Lệ xúc động đến trái tim đều đang run rẩy. Nàng cơ hồ là chạy chậm đến hướng phía phòng khách quý chạy đi. Phỉ Uyên xa xa thấy được Phỉ Lệ, vội vàng la lên, Phỉ Lệ đại nhân, việc lớn a, khả năng cần ngài tự mình đi chiêu đãi. Phỉ Uyên trên mặt lộ ra vẻ kích động, Phỉ Lệ sững sờ, việc lớn, còn cần nàng tự mình tiếp đãi. Chẳng lẽ là lại xuất hiện một vị kim cương cấp khách hàng? Chuyện gì? Phỉ Lệ nhíu lên đẹp mắt lông mày, hỏi, Diêu đại sư mang theo hắn sư tôn thùng đựng hàng chìa khóa tới. Hắn muốn chúng ta giao người, cái kia tô phù là người phương nào? Chúng ta đại vũ trụ thương hội làm thật bảo hộ cái này người. Phỉ Uyên dò hỏi, hắn cũng không có tùy tiện làm quyết định, cố ý tới hỏi thăm Phỉ Lệ. Diêu đại sư, hoàng kim hội viên. Phỉ Lệ nghe được hai cái này từ, trên mặt lập tức toát ra không thú vị chi sắc. Hải nàng kích nhúc nhích một chút, nguyên lai chỉ là tới một cái hoàng kim hội viên, nhường hắn chờ đợi đi. Phỉ Lệ suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, vẻ kích động thu lại. Phỉ Uyên nụ cười trên mặt cứng đờ, chờ lấy. Phỉ Uyên không thể tin, đây chính là một vị hoàng kim hội viên a, toàn bộ hệ ngân hà đều không có vài vị, thân phận vô cùng tôn quý, Phỉ Lệ thế mà như thế lãnh đạm. Này quản sự, có phải hay không làm ngán? Uyên thúc, tin tưởng ta, ta không để cho hắn lăn. Đã là xem ở hoàng kim hội viên trên mặt mũi, Phỉ Lệ hai tay ôm ngực, trước ngực tròn trịa no đủ, hơi hơi phồng lên. Phỉ Uyên thân thể lắc một cái, đã thấy Phỉ Lệ trên mặt toát ra một vệt nhàn nhạt cười. Hoàng kim hội viên, cũng cứ như vậy đi. Phỉ Lệ nói xong, quay người liền cung kính gõ gõ cửa phòng họp. Két một tiếng, cửa mở, Phỉ Lệ có nhiều thâm ý nhìn Phỉ Uyên liếc mắt. Về sau, quay người bước vào trong đó. Phỉ Uyên đứng tại cửa ra vào, toàn thân rì rào run run. Làm đại vũ trụ thương hội lão thành thành viên, Phỉ Uyên tự nhiên rõ ràng cái này phòng khách quý ý nghĩa ở đâu. Cái này phòng khách quý chính là hệ ngân hà đại vũ trụ thương hội phân bộ bên trong. Cao cấp nhất phòng khách quý, tiếp đãi khách hàng, thấp nhất đều phải bạch kim hội viên. Nói cách khác, hoàng kim hội viên đều không có tư cách bước vào trong đó. Khó trách Phỉ Lệ nói nhường diêu đồ chờ lấy. Nguyên lai là một vị bạch kim hội viên buông xuống. Phỉ Uyên hít một hơi, kết hợp Phỉ Lệ vừa rồi cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Phỉ Uyên không ngốc, có thể ngồi vào bực này vị trí. Hắn tâm tư thất khiếu linh lung, không hề nghi ngờ, này phòng khách quý bên trong người, rất có thể liền là diêu đồ trong miệng Tô đại sư. Ôi, thật chính là kích thích. Phỉ Uyên trái tim rút rút, chỉnh lý y phục, cung kính đứng ở phòng khách quý trước cửa. cái kia cung kính bộ dáng, tựa như là đang chờ đợi lão phụ thân, đến mức trong đại sảnh diêu đồ, đã sớm bị hắn quên đến ngoài 9 tầng mây. So với chiêu đãi hoàng kim hội viên, có thể giao hảo một vị bạch kim hội viên, cái kia đối với hắn mà nói, mới là đại hảo sự a. Phỉ Lệ tiến vào phòng khách quý, nhìn trên bàn linh quả bị ăn rỗng tuếch, khóe miệng cũng là không khỏi một quất. Bất quá, nàng mặt không đổi sắc, như cũ treo nụ cười ấm áp. Tô đại sư, thùng đựng hàng tin tức thẩm tra hoàn tất, có thể hay không muốn đi theo hạ cùng đi lấy hàng hóa? Phỉ Lệ nói, Tô Phù cùng Tiểu Mộng nằm nghiêng trên ghế salon, hai người đều lộ ra thoải mái chi sắc. Tô Phù càng là ở một cái bên trong tràn ngập tiêu tán năng lượng, không hổ là đại vũ trụ thương hội, quả nhiên dầu nứt đố đổ vách. Hắn vừa mới cái kia một trầu, mười mấy cái linh quả vào trong bụng, sợ là ăn có mấy cái hàng tinh tệ đi, cũng chính là hơn ức hành tinh tệ. Thật chính là xa xỉ, đi đi, dĩ nhiên muốn đi lấy. Tô Phù không có phản ứng, Tiểu Mộng ánh mắt lại là phát sáng lên. Bọn hắn tới đại vũ trụ thương hội mục đích là cái gì? Không phải là vì thu hồi Tiểu Mộng đời trước lưu lại bảo vật sao? Tô Phù cũng giật cả mình. Tinh thần, Tiểu Mộng đời trước lưu lại đồ vật, nên có bao nhiêu nghiêu bước? Phỉ Lệ nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Lấy bảo vật, bọn hắn là có phí thủ tục. Cái này phí thủ tục, cho dù là đến Phỉ Lệ cấp độ này, đều cảm giác được trái tim chậm nửa nhịp. Phỉ Lệ thái độ càng ngày càng thì tốt hơn, dẫn dắt Tô Phù cùng Tiểu Mộng rời đi phòng khách quý. Tô Phù nắm vuốt Miêu Nương cổ, Miêu Nương có thể là chìa khóa, tuyệt đối không thể ném. Phòng khách quý môn mở ra, Phỉ Uyên cung kính đứng ở bên ngoài. Phỉ Lệ thấy Phỉ Uyên, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Uyên thúc, nhường Diêu đại sư rời đi đi. Tô đại sư, chúng ta đại vũ trụ thương hội chắc chắn bảo vệ. Phỉ Lệ nói, Phỉ Uyên cung kính khom người. Được, về sau, Phỉ Uyên liền xoay người. Tại xoay người kẽ hở, lườm Tô Phù cùng Tiểu Mộng liếc mắt, trong lòng bỗng nhiên run lên. Quả nhiên là bạch kim khách hàng, có thể làm cho Phỉ Lệ cái này ánh mắt độc ác nữ nhân từ bỏ một cái hoàng kim khách hàng, đủ để chứng minh vấn đề. Vừa nghĩ tới đó, Phỉ Uyên lập tức liền có cơn tức giận hơi hơi phun trào. Hắn kém chút liền bị diêu đồ cho hại thảm, hắn kém chút cũng bởi vì không chi tình đắc tội một vị bạch kim khách hàng. Nếu quả như thật đắc tội, đại vũ trụ thương hội chắc chắn đem hắn xung quân đến xa xôi tinh cầu lên. Vậy hắn này cả đời đều chỉ có thể ở tầm thường vô vi bên trong kết thúc. Cho nên, Phỉ Uyên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thậm chí nói có chút âm trầm. Tô Phù lông mày nhướng lên. Phỉ Lệ cùng Phỉ Uyên đối thoại không có giấu giếm được Tô Phù. Diêu đồ, Tô Phù nỉ non. Phỉ Lệ cười cười nói, chúng ta đại vũ trụ thương hội sẽ không để vứt bỏ bất luận một vị nào hội viên. Diêu đồ cầm lấy hắn sư tôn hoàng kim hội viên chìa khóa muốn chúng ta giao ra Tô đại sư. Chúng ta đương nhiên là không đáp ứng đây. Tô Phù cũng là cười một tiếng, này đáp ứng mới có quỷ. Không quan trọng hoàng kim hội viên. Tô Phù sững sờ, mới hoàng kim hội viên. Quay đầu nhìn Tiểu Mộng liếc mắt, Tiểu Mộng thì là liếc mắt. Đời trước địch rất nhiều người, tên này chỉ là bên trong một cái, tại rất nhiều trong địch nhân, cũng là thực lực lại yếu một vị. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nghe qua không có. Tiểu Mộng cảm giác truyền âm nói, ngữ khí có chút u buồn. Đời trước, nàng có thể là một vị thế gian đều là địch ngoan nhân. Phỉ Lệ mang theo Tô Phù cùng Tiểu Mộng rời đi, hướng đại vũ trụ thương hội cao ốc đỉnh một đường mà đi. Rất nhanh, liền đi tới cao ốc tầng cao nhất, cao vút trong mây mang. Theo phía trước cửa sổ, có thể thấy thần thành toàn cảnh. Phỉ Uyên không có cùng Phỉ Lệ cùng một chỗ, mà là vội vàng đi tới phòng khách. Chỗ ấy, Diêu Đồ kéo ghế ngồi ở phía trên, bộ dáng nhàn nhã, đôi mắt quét nhìn hết thảy chung quanh, mang theo nhàn nhạt lãnh ngạo. Một ngày nào đó, hắn hội bằng thực lực của mình thu hoạch được tất cả những thứ này. Phỉ Uyên đến, Diêu Đồ cũng không có đứng người lên nghênh đón. Phỉ Uyên quản sự, sự tình như thế nào? Diêu Đồ thản nhiên nói. Hắn không nhìn thấy Phỉ Uyên bên người đi theo Tô Phù. Rất rõ ràng, sự tình cũng không như ý a. Chẳng lẽ sư tôn này Hoàng Kim hội viên danh hiệu đều không dùng rồi hả? Đại vũ trụ thương hội thế mà tình nguyện vì một vị bạch ngân hội viên đắc tội một vị Hoàng Kim hội viên. Phỉ Uyên nhìn xem cái kia ngồi trên ghế không có đứng lên Diêu Đồ, trên mặt lóe lên một vệt lạnh nộ, trong lòng suy nghĩ lại một chút Tô đại sư cái kia mi thanh mục tú bộ dáng, giữa người và người khoảng cách sao có thể lớn như vậy chứ? Diêu đại sư, chuyện của ngươi tại hạ làm không được. Phỉ Uyên nói, làm không được. Diêu Đồ tầm mắt một đám, bỗng nhiên từ trên ghế đứng thẳng mà lên, trong đôi mắt thậm chí mang theo tiếp tục áp bách, nhìn chằm chằm Phỉ Uyên. Hoàng Kim hội viên tư cách cũng làm không được. Diêu Đồ từng chữ nói ra, nói, Phỉ Uyên trên mặt biểu lộ cũng từng điểm biến mất. Thật có lỗi, thật đúng là làm không được. Người tới, nắm Diêu đại sư mời đi ra ngoài. Phỉ Uyên lạnh lùng hạ lệnh. Sau một khắc, ám vệ trong nháy mắt mà tới. Đại vũ trụ thương hội đạo đãi khách liền là như thế. Sư tôn ta mặt mũi các ngươi ai dám nhẹ phẩy? Diêu Đồ tức giận không thôi, gần như gầm hét lên. Nhưng mà, còn không có đợi hắn hô xong, Phỉ Uyên chính là khoát tay áo. Vài vị ám vệ động thủ, cảm giác xen lẫn, hóa thành một cái lưới lớn nắm Diêu Đồ thân thể cho trói buộc. Trên thực tế, ám vệ nhóm căn bản cảm giác không thấy cố hết sức. Diêu Đồ thực lực quá yếu, chờ đợi tại phía ngoài ba vị tinh không cảnh đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Diêu đại sư mang theo vị kia đại năng Hoàng Kim hội viên chìa khóa vào bên trong, làm sao có thể còn biết thất bại? Tô Phù tất nhiên tai kiếp khó thoát. Ra đến rồi, cầm đầu tinh không cảnh tầm mắt ngưng tụ, trên người khí tức phun trào, bọn hắn phong tỏa quanh mình hết thảy, phòng ngừa Tô Phù lại lần nữa chạy trốn. Hả? Bỗng nhiên, ba người khí tức hơi ngưng lại, bởi vì theo đại vũ trụ thương hội bên trong té ra tới, không phải Tô Phù, lại là có được Hoàng Kim hội viên chìa khóa Diêu Đồ. Giữa đất trời, bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Ba vị tinh không cảnh mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Mà phía trên tòa thần thành, một mực chú ý đại vũ trụ thương hội tình huống vài vị đại năng già cũng đều là hơi biến sắc mặt. Tả Tào cùng Vệ Trì nhịn không được phá lên cười. Mặt mũi, ngươi có cái bóng mặt mũi. Tiếng cười chấn động thiên địa. Mà thần thành thành chủ nhìn xem trực tiếp bị người theo đại vũ trụ thương hội bên trong ném ra Diêu Đồ, sắc mặt biến đến hết sức cổ quái, đến mức vị kia mơ hồ vô thượng ý chí đè nén nặng trĩu, phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.